Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1439 Tiểu Bồng Lai. Bão cuồng phong còn không có tới, có điện trước mắt, nếu không có gặp qua cương vực người, tất cả mọi người sẽ đối với đến từ cương vực khách quý đại lấy cương vực XXX như vậy tiền tố danh từ, nhưng là đương chân chính gặp qua kia lập tức tiệt trần như yên người. Như vậy có phải hay không cương vực tới đã không quan trọng, Uyên. Tên này ở người nọ chân chính nhập Bồng Lai phía trước cũng đã như ôn dịch giống nhau bị Bồng Lai tiếp dẫn đệ tử trong lén lút lặng lẽ cùng Bồng Lai nội sư huynh đệ các sư tỉ muội liên hệ qua. Bồng Lai đệ tử đứng hàng tiên đạo thế lực đỉnh, tự thân nói không ngạo khí đó là tuyệt bức không có khả năng. Mà có thể làm cho bọn họ ngạo khí khuất phục cũng chỉ có thể là Bắc Cung Thái Tử nhất lưu tuyệt đối thiên tài. Nhưng là cái này Uyên là vị nào? Bồng Lai một trong cung lầu các hồng tụ thêm hương mỹ nhân lượn lờ khởi vũ, thướt tha nhiều vẻ. Điện thượng công tử, điện thượng hoan, điện hạ nam nhi tẫn xanh ca. Như vậy kiều diễm bên trong, đương một con chim bay phi tiến trong điện, dừng ở kia thượng điện công tử dưới tòa trên tay vịn, phát ra vài tiếng chim hót. Kia công tử cùng phía dưới cẩm y hoa phục nam tử đều là sửng sốt, tiện đã có người cười diều. Tuyệt sắc mỹ nhân, chẳng lẽ là quá sử nhất tộc quá sử diều? Bậy bạ, vừa mới không nói là cương vực người, hẳn là không phải quá sử diều. Nếu không ta Bồng Lai người đều nhận được kia quá sử diều, không đạo lý như vậy kinh ngạc. Một người khác lắc đầu uống rượu, như suy tư gì, bên sườn một cái bụ bẫm nam tử trừng mắt. Cương vực không đều là cương thi sao? Trắng bệch cùng thi thể giống nhau. Nào có đẹp, điện thượng công tử nghe vậy đó là cười. Cười ha ha, quãng đời còn lại, lời này ngươi đã có thể sai rồi. Kia cương tuy rằng cùng huyết tộc không giống nhau, đa số đều xấu xí như thi thể, nhưng có thuần cương chính là so với chúng ta nhân loại vô dị. Kia tuyệt sắc người, là chân tuyệt sắc. Hắn nói chuyện thời điểm, tựa hồ nhớ lại cái gì, mặt mày có chút ái muội. Phía dưới người một đám đều là nhân tinh, thấy thế đều là cười to, liền như kia cương vực thần bí đại nhân. Nghe nói chính là mỹ đến thấu xương, cực kỳ. Đáng tiếc lúc ấy không người ký lục hạ nàng khuôn mặt. Nếu không, không phải không người ký lục, mà là không người dám ký lục, cho nên những người này cũng chỉ là nghe nói 5 năm trước yêu La Hải chi chiến chung có cương thần bí cường giả, không có so y một cái tiệt sắc cường giả càng có thể phóng thích bọn họ trong lòng xấu xa cùng mặt âm u. Những người này giờ phút này rất là hành vi phóng đãng. Kia công tử cũng không tổ chức những người này trò hề, chỉ là niết vỗ về trong lòng ngực mỹ nhân mềm nhẵn da thịt, một bên nhẹ nhàng cười. Thiên hạ mỹ nhân nhiều đến là, một đám chậm rãi nhấm nháp mới là thật phong lưu. Bất quá này thiên hạ gian mỹ nhân cũng không nhất định phải tu vi cao cường tôn quý giả mới hăng hái, có chút bình thường đảo cũng cực có hương vị. Hắn lời này tựa hồ ý có điều chỉ. Trong lòng ngực mỹ nhân lập tức kiều xuyễn đà thanh, công tử ngài nói chính là nô gia. Công tử khóe miệng một câu xoa bóp nàng bộ ngực sữa, đáy mắt thâm trầm, người so với kia nữ nhân nhưng kém xa, mỹ nhân khẳng định trong lòng không mừng. Trên mặt lại càng thêm kiều nhu, xem phía dưới nhân tâm chung sói chu, bất quá kia mập mạp quãng đời còn lại tựa hồ lĩnh hội công tử này ý, cười hắc hắc, công tử nói chính là Tiểu Bồng Lai trên núi vị kia. Nhắc tới đến cái này, ở đây người biểu tình đều thay đổi thất thường, bất quá thực tương đồng. Đa số là tham lam ý động chi sắc, đại sư huynh là đại danh đỉnh đỉnh tuấn vịnh công tử. Này chơi nữ nhân cũng cần thiết là nhất cực phẩm, tương đương trên núi cái kia thật là nhân gian cực phẩm. Đáng tiếc Bồng Lai định rồi quy củ, Tiểu Bồng Lai phàm nhân chúng ta là không thể đối phó. Đáng tiếc tương đương, có người lắc đầu thở dài, hắn. Ngoài miệng Bồng Lai không phải chỉnh thể Bồng Lai tiên cảnh, mà là chân chính chúa tể giả Bồng Lai. Tuấn Vịnh công tử nghe vậy ánh mắt hơi hơi ám, thanh âm cũng rút lãnh. Thật là đáng tiếc, phía dưới quãng đời còn lại trong mắt vừa truyền cười, quy củ là quy củ, luôn có lỗ hổng, chỉ cần mưu hoa hảo, được đến kia nữ nhân cũng không khó, Nga. Lời này làm tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, đặc biệt là kia Tuấn Vịnh công tử. Hắn mơ ước kia nữ nhân thật nhiều năm, trong lòng sao làm khó người ngoài nói cũng, lại liên tục đi xuống sợ là muốn thành tâm ma, nói đến nghe một chút, quãng đời còn lại mỉm cười. Đã nhiều ngày là chúng ta bồng lai cửu tiêu thời kỳ. Rất nhiều khách khứa tiến đến chúng ta bồng lai. Tuy rằng tiểu bồng lai có phàm nhân cái chắn che đậy. Ta chờ tiến vào này nội nhiều sẽ bị ký lục có trong hồ sơ. Hơn nữa sẽ bị giám thị. Nhưng là lúc này kỳ đặc thù. Chỉ cần lấy cửu tiêu ngày khách quý rất nhiều. Thả một đám thân phận quý trọng. Nếu là thiết trí cái chắn rất có khinh miệt khách khứa chỉ ý lý do đăng báo bồng lai. 10 có sao bồng lai sẽ đáp ứng. Rốt cuộc thường lui tới cũng không phải không đóng cửa quá. Đến lúc đó giám sát xử giám sát đóng cửa. Công tử liền có thể lên núi. Kia trên núi chi nữ nhiều nhất cũng liền một phàm nhân. Có thể có cái gì chống cự chi lực. Công tử hứa lấy dụ hoặc. Tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nếu là bằng không, dùng dược vật thao tác cũng không khó. Tiếp theo thu đi, bồng lai lại như thế nào sẽ biết đâu. Lời này đích xác có lý. Tuấn Vịnh công tử nghe được ánh mắt lập lòe. Bỗng nhiên khóe miệng một câu. Bất quá nếu điều tra ra, kia hậu quả cũng không nhỏ, hắn rốt cuộc không phải bồng lai xuất thân. Chỉ là bồng lai cảnh nội kim kiếm các nhị đệ tử. Tuy rằng kim kiếm các thuộc về bồng lai thượng du tông môn. Rốt cuộc xa không bằng bồng lai. Mà bồng lai thống trị lực rất mạnh. Quy củ khắc nghiệt. Nội tông đệ tử trái với quy củ đều một cái không lưu tình. Huống chi là kim kiếm các tuy rằng khát vọng mỹ nhân. Tuấn Vịnh công tử vẫn là có một ít cố kỵ. Công tử không cần lo lắng. Nếu sự phát, tự nhiên có những người khác giúp ngài liệu lý. Rốt cuộc bồng lai quy củ chỉ giới hạn trong bồng lai người. Nếu là ngoại lai, nhiều bên ngoài người tới không biết quy củ liền có thể đại mà hóa tiểu, quãng đời còn lại bỗng. Nhiên đứng dậy, chắp tay thi lễ, mỉm cười. Tuấn Vịnh công tử thiên tư tuyệt đỉnh người. Tiền đồ vô lượng, luôn có người tưởng thông qua quãng đời còn lại nơi này kết giao công tử. Bực này tiểu vội. Bọn họ là thập phần vui, Tuấn Vịnh công tử rốt cuộc bừng tỉnh. Hắn là bồng lai cảnh nội người. Tự nhiên sợ bồng lai quy củ. Nhưng nếu là ngoại lai thế lực, này thế lực khẳng định không nhỏ. Không sợ đến lúc đó sự tình bại lộ sẽ trả giá bao lớn đại giới, nhìn kia quãng đời còn lại. Ánh mắt lập lòe mấy cái qua lại. Để ý đầu sau cùng may mắn tâm lý áp qua hết thảy. Tuấn Vịnh công tử rốt cuộc cười, trời cũng giúp ta. Không hề là phàm nhân chi thân. Kia Cát Thanh cũng không có mang đại ly bọn họ đi bộ. Đó là chân đạp phi kiếm bay vụt trời cao. Giờ phút này đã là bồng lai. Không hề là bình thường bộ dạng. Mà là tiên nhân chi cảnh. Phía dưới kia cẩm tú Mỹ Luân địa phương. Non xanh nước biếc như tranh thủy mặc giống nhau. Thế nhưng còn có ruộng tốt không dứt. Kia các loại cây nông nghiệp cùng điền đầu từng tòa xinh đẹp mộc mạc tiểu lâu theo tới hướng không? Dứt phàm nhân đều làm bạch thư đường mấy người rất là kinh ngạc, phía dưới chính là tiểu bồng lai. Sao? Đại ly thanh âm mát lạnh, tuy rằng đột nhiên tới, lại mang theo làm nhân tâm say âm dung giống nhau. Cát Thanh hoãn hoãn thần, thật vất vả mới chấn định nói. Đúng vậy, Uyên đại nhân có nói không biết. Ta bồng lai từ xưa liền thiết tiên phàm hai bồng lai. Một lớn một nhỏ, đại bồng lai là ta chờ tu sĩ sở cư nơi. Tiểu bồng lai là phàm nhân nơi, ta nơi nào là không biết. Ta tới bồng lai chính là hướng về phía các ngươi tiểu bồng lai tới. Đại ly trong lòng ổn ổn tâm thần, nói cho chính mình không thể cấp. Bất quá ánh mắt vẫn là không tự chủ được hướng phía dưới nhìn lại. Cũng rất muốn mở ra linh hồn bắn phá. Bất quá nơi này dù sao cũng là bồng lai. Nóng vội thì không thành công. Bạch thư đường là biết một ít nội tình. Tư khâm mệnh cũng biết. Người trước ngậm ôn hòa cười. Hỏi. Tiên lấy phàm làm cơ sở thạch. Tiên không rời phàm. Không thể vong bản. Muốn lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Đây là bồng lai tiên đạo lý niệm. nhưng thật ra cùng cao cao tại thượng tiên tộc rất là bất đồng. Cát Thanh thập phần kinh ngạc Bạch Thư Đường lời này, bởi vì như vậy giải thích chính là bọn họ Bồng Lai bên trong người cũng không vài người có thể có. Hoặc là dám nói, rốt cuộc tiên tộc thực lực không yếu, Bạt Điện Hạ lời này rất đúng. Đây là Bồng Lai ước nguyện ban đầu, vô luận nhiều ít năm đến nay chưa biến. Bất quá chúng ta đại Bồng Lai nội đệ tử như phi trải qua phê chuẩn, là tuyệt đối không được nhập tiểu Bồng Lai. Đây là quy củ, ân, còn hữu hạn giới. Đại Ly đã cảm giác được phía dưới một tầng cường đại vách ngăn. Chính là lấy nàng hiện giờ thủ đoạn cũng phá không khai, sợ là chỉ có tiên nhân có thể, này liền có chút phiền phức, ai đều không thể tiến. Bạch Thư Đường hỏi, đúng vậy, phàm nhân yếu ớt, sống yên ổn nhật tử không dung quấy dày, cũng liền riêng thời gian. Tỉ như chúng ta Bồng Lai tuyển nhận đệ tử người, cái chắn sẽ đơn hướng mở ra. Tiểu Bồng Lai người có thể tiến vào chúng ta đại Bồng Lai tham gia khảo hạch, để nhập tiên môn. Rốt cuộc chúng ta Bồng Lai đệ tử cũng có tương đương một bộ phận từ nhỏ Bồng Lai hấp thu. Cát Thanh biết Bạch Thư Đường thân phận so với bọn họ Bồng Lai bên trong đại đa số thiên tài đều phải cao. Nếu cương vực có hoàng tộc, như vậy người này đó là 100% hoàng tộc con cháu, huống chi khí chất ôn hòa hữu hảo. Hồn nhiên không giống còn lại mấy cái cương giống nhau lạnh nhạt nhẽo. Cho nên Cát Thanh thái độ cũng là cực hảo. Cười cười, nói, cho nên hôm nay rất nhiều khách quý tiến đến chúng ta Bồng Lai. Này tiểu Bồng Lai cũng tốt nhất không cần tiến, nếu không sẽ chọc giận giám sát đại nhân. Bạch Thư Đường gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đại Ly, Đại Ly biểu tình bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Bất quá hắn có thể lưu ý đến đối phương hơi hơi nhăn lại mày, vẫn là không được sao, chỉ có thể nhập đại Bồng Lai trước, nhìn xem có cái gì biện pháp, cởi chuông còn cần người cột chuông. Kỳ thật Đại Ly điều tiết tâm lý năng lực thật là sắc bén, không một hồi liền khôi phục hảo tâm tình. Vì sao? Bởi vì như vậy ý nghĩa thanh tâm ở tiểu Bồng Lai không có gì người ngoài có thể khi dễ đến a. Nàng trước kia lo lắng nhất mất đi lực lượng nàng cùng Thanh Quân sẽ bị khinh nhục. Tưởng tượng đến như vậy thanh lãnh như tiên hai người bị một ít rác rưởi dẫm đạp, nàng sát tâm liền vô cùng trọng. Hiện tại biết được như vậy tin tức, tuy rằng ngay từ đầu là khó chịu, bởi vì không thể nhìn thấy đối phương, nhưng là ngẫm lại, đây là chuyện tốt, chờ vào đại Bồng Lai. Nàng tạo dựng quan hệ, đưa ra đem người tiếp đi, hẳn là không phải rất khó đi, rốt cuộc thanh tâm bọn họ hiện tại là tiểu Bồng Lai phàm nhân. Nghe này Cát Thanh ý tứ, tiểu Bồng Lai bên trong phàm nhân không biết nhiều ít, cũng chính là lấy dự trữ đệ tử tài nguyên ý nghĩa tồn tại. Hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, hơn nữa nàng còn có cương vực có thể dựa thế mặc mỹ nhân chân tuy. Rằng thẳng tắp mà tinh tế, nhưng là kỳ thật vẫn là man cấp lực. Ngẫu nhiên ôm một cái. Chưa xong còn tiếp, PS, ngày hôm qua nhưng thật ra cúp điện, chạng vạng mới đến điện. Bất quá buổi tối cùng thân thích nói chuyện phiếm liêu lâu rồi liền không mã. Hôm nay có điện liền mã một chương. Kế tiếp nỗ lực nhìn xem không thể lại làm một chương. Đánh giá buổi tối là khẳng định muốn cúp điện. Hết chương.